quá nhiều vấn đề ập đến, Tráng Diệp kết mạng rất nhanh đầy mồ hôi. Càng khẩn trương, thời gian càng nhanh, nàng còn chưa nghĩ được gì, Bùi phủ đã gần ngay trước mắt. Thiếu phu nhân, tới Bùi phủ rồi ạ. Diệp kết mạng cương cổ xoay đầu lại nhìn ra ngoài xe, mà chân như không phải của nàng mà bất động, tay nàng nắm chặt, chuỗi Phật châu, nàng đeo, nặng như ngàn cân, đè muốn gãy tay nàng. Bên này Bùi phu nhân xuống ngựa, sai Châu Di dán trấn trạch phù lên cổng, rồi hướng Diệp kết mạng nói. Kết mạng, đưa Phật châu cho ta, Châu Di, đi làm việc. Diệp kết mạng sắc mặt trắng nhách, tay giấu sau lưng không động đậy, Bùi phu nhân cau mày. Sao vậy? Mẹ, nghe viên không đại sư nói xong, con thấy không khỏe. Có thể cho con mang nó một hai ngày hay không? Thiếu phụ nhân, chúng ta chỉ làm chút xíu là xong mà. Châu Di nói. Ừ, thì chỉ một hai ngày thôi, được không? Có lẽ sắc mặt Diệp kết mạng rất không hay ho. Bùi phu nhân thật sâu nhìn nàng rồi quay đầu hướng Châu Di nói. Người đi lo chuyện trứng trạch phù đi. Chuyện Phật Châu mấy người nữa nói sau. Dạ phu nhân. Nghe thế, Diệp kết mạng lão đảo, cơ thể căng thẳng được thả lỏng, khí lực như bị trút đi mà gần như ngã xuống. Con nhìn có vẻ không tốt lắm, về nghỉ ngơi đi, Thư Nhi, An Nhi. Dạ. Thư Nhi An Nhi đỡ Diệp kết mạng đi vào viện. Được rồi, hai em không cần theo ta vào, ta muốn ngủ một chút. Vậy cũng phải sửa sang lại giường cho thiếu phu nhân. Không cần đâu, ta tự làm được mà. Diệp kết mạng sợ Phật Châu sẽ làm bị thương đến kỹ tay vũ, nên phải lặng lẽ gỡ Phật Châu xuống, dĩ nhiên không thể để cho hai người đi theo vào. Nhưng mà... An Nhi cảm thấy Diệp kết mạng kỳ quái, nên còn muốn nói thì Thư Nhi đã kéo nàng đi. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi ạ, em với An Nhi lui xuống trước. Hai người đi rồi, Diệp kết mạng gỡ ngay Phật Châu ra và nhìn quanh một vòng với thực sắc đầy lo lắng. Nàng không biết nên để nó ở đâu, trong viện hiển nhiên là không được. Nghĩ như vậy, nàng quanh trở ra hướng đến ngoại viện. Coi như làm mất, đến lúc đó nhiều lắm là bị mắng. Để lại mới là mối họa. Một lát sau Diệp kết mạng chạy tới hồ nước, nơi trước kia nàng rớt xuống. Diệp kết mạng vui vẻ dừng bước lại, thấy bốn bề vắng lặng, nàng ném Phật Châu với hết sức mình. Phật Châu chìm đi, tảng đá trong lòng rơi xuống. Phía sau, bỗng truyền đến thanh âm. Tại sao? Diệp kết mạng cả kinh lão đảo nàng xoay người, nhìn thấy đối phương sắc mặt nhất thời biến đổi. Thư Nhi... Thiếu phu nhân, tại sao? Phật Châu là vật từ Phật môn, hữu ích vô hại, trừ phi. Thân sắc Thư Nhi nghiêm trọng, cảnh tượng quỷ dị đêm đó tái hiện lại. Bị Thư Nhi bắt gặp, Diệp kết bà chỉ cảm thấy máu huyết cuồn cuộn, đầu óc loạn thành đoàn. Thiếu phu nhân, người hãy nói thật, có phải người vì bảo hộ ai? Diệp kết mạng trầm mặt không nói gì, thấy thế, Thư Nhi thở dài cũng không có truy vấn, chỉ nói. Mấy ngày nữa người phải giải thích thế nào? Làm mất, người cảm thấy phu nhân sẽ tin. Thư Nhi, em đừng nói ra việc này được không? Còn phu nhân, ta sẽ giải thích. Thư Nhi thần sắc phức tạp nhìn Diệp kết mạng một lát mới nói. Thì thật có một chuyện, em không có nói cho thiếu phu nhân. Cái đêm mà người ngất xỉu ở kỹ phủ, lúc đó em ở trong phòng rồi chén trà tự nhiên rớt xuống. Trên bàn tự nhiên có chữ, nhắc nhở em đến phòng thiếu phu nhân. Chuyện An Nhi luôn nói là thật có phải không? Cho nên thiếu phu nhân mới bỏ Phật Châu. Nếu em đoán không sai, thiếu phu nhân cậu đang nghĩ cách lấy trứng trạch phù xuống. Người đó không phải khi quay về Bùi gia mới có, mà là đã tồn tại ở kỹ gia. Như cảm thấy được khoan đường, Thư Nhi tự giễu mà cười. không ngờ có một ngày em cũng sẽ nói những điều này nhỉ. Có điều em lớn mật, muốn hỏi thiếu phu nhân. Là Kỷ tiểu thư, phải không? Nếu đúng là Kỷ Tây Phủ, như vậy mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Thiếu phu nhân vì sao biết được nhiều việc của Kỷ gia, vì sao nàng lại cố tình dây đến chuyện không liên quan tới mình? Kỷ Tây Phủ chết do Kỷ gia gây ra, khó tránh khỏi muốn báo thù rửa hận cho nên mọi chuyện mới thuận lợi như vậy. Mà rất nhiều hành vi của nàng cũng dễ đoán ra, phòng ở lúc nào cũng lạnh hơn, cửa đóng kín, người lại bắt đầu suy yếu. Thường Nhi đi lên kéo tay Diệp Cát Mạn. Em không có ác ý. Nếu em đoán không sai, lần này Bùi gia may mắn thoát khỏi vụ án đó vẫn là nhờ Kỷ tiểu thư. Nhưng thiếu phu nhân, người quỷ khác nhau, đại sư cũng đó sẽ giảm thọ. Nhờ Kỷ tiểu thư nếu đã báo được thù, nàng hẳn là nên đầu thai làm người mới phải. Hay để em đi tìm phu nhân, chúng ta siêu độ cho nàng. Diệp Kết Mạng mỏi mệt trở về phòng. Nàng đẩy cửa vào rồi đóng cửa. Kỷ Tây Phủ hỏi: Sao vậy? Vừa rồi ta thấy nàng đứng ngoài đó mà không vào, có chuyện gì? Diệp Kết Mạng quay đầu nhìn Kỷ Tây Phủ mà mím môi. Nhất thời nàng không biết nên nói thế nào. Kỷ Tây Phủ cũng không thúc giục mà lẳng lặng chờ. Một lát sau, Diệp Kết Mạng đi tới không nói tiếng nào, ngồi xuống, chui vào lòng Kỷ Tây Phủ. Thư Nhi đã biết rồi. Kỷ Tây Vũ cười cười. Biết rồi thì thôi, nàng sầu mi khổ kiếm làm gì? Thư Nhi thông minh, em ấy phát hiện ra cũng là chuyện sớm muộn. Diệp Kết Mạng thở dài, đem chuyện phát sinh hôm nay nói lại. Mặc dù ta đã dặn Thư Nhi đừng nói với ai, nhưng tóm lại chúng ta vẫn phải đề phòng. Còn cái trứng trạc phù, chúng ta phải tìm cách gỡ xuống. Lại còn ngay đài môn nữa, phải làm sao mới không bị phát hiện? Sớm như thế ta đã không đi theo. Được rồi mà, đừng có lo, để ta nghĩ cách. Chúng ta không còn thời gian, phủ này muốn đến gặp Linh Môi sớm mà chuyện lại thành ra thế này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Kết Mạng đỏ cả mắt, càng nghĩ càng lo. Kỷ Tây Phủ còn muốn nói thì có tiếng gõ cửa. Thiếu phu nhân tìm người có việc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Kết Mạng thay đổi. Chương 122, Trứng Trạch Phù. Diệp Kết Mạng tâm tình không yên đi gặp Bùi phu nhân. Bùi phu nhân đang xem sổ sách, nhìn thấy Diệp Kết Mạng vào thì nâng mắt nhìn đến với sắc mặt bình thường. Mẹ cho gọi con. Diệp Kết Mạng lo âu vì nghĩ Thư Nhi đã nói chuyện Phật Châu cho Bùi phu nhân. May mà Bùi phu nhân không có nói chuyện đó, mà chỉ đưa bát ra hiệu cho Châu Di. Châu Di tiến lên đưa cái bịch cho Diệp Kết Mạng. Bùi phu nhân nói: Vừa rồi ta quên, cho nên mới gọi con đến đây. Đây là thủ trạc Bùi gia tổ truyền, con cầm đi. Mẹ, quý trọng như vậy sao con dám nhận? Bùi gia tránh được kiếp nạn này, công lao của con không có nhỏ. Từ ngày con vào Bùi gia, ta chưa có cho con cái gì. Thủ trạc này con cầm đi. Thân là thiếu phu nhân Bùi phủ, không thể không có. Bùi phu nhân đã nói như vậy, Diệp Kết Mạng dĩ nhiên không thể chối từ. Nàng đành phải ngập ngừng mà nhận. Mạng Nhi! Bùi phu nhân lấy phong thư. Con vào Bùi gia tính ra cũng đã một tháng. Trước đó, cha mẹ con bởi vì lo lắng nên có đến tìm một lần. Nhưng khi đó không tiện, ta chỉ đành phải chiêu đãi và nói họ về trước. Đây là lá thư họ gửi cho con. Vì Bùi phủ đang lục tục nên không có đưa cho con. Hy vọng con không phiền lòng. Con rất nhớ họ, phải không? Diệp Kết Mạng chấn động. Nàng run run tiếp nhận thư, nhìn bút tích quen thuộc viết, Mạng Nhi thân khải, hốc mắt nàng đỏ lên. Thấy thế, Bùi phu nhân nói tiếp. Giờ Bùi phủ đã ổn, ngày mai ta sẽ bảo Châu Di chuẩn bị chút lễ vật. Con cùng hai nha hoàn về nhà, thăm họ một chuyến. Bùi phu nhân lại cúi đầu xem sổ sách, khoảng thời gian này Bùi phủ lỗ nặng hẳn phải mất thời gian hồi vốn. Diệp Cái Mạc đương nhiên nhớ cha nhớ mẹ, gần như là bằng lòng. Nhưng nghĩ đến Kỷ Tây Vũ, nàng liền do dự. Sau một lúc, Bùi phu nhân thấy Diệp Cái Mạc không động tĩnh, bà kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Có việc gì sao? Mẹ, do Bùi phủ trăm phế đại hơn, lúc này con về thăm viếng sẽ không tiện. Hay là chờ qua một thời gian nữa đi? Vậy càng phải đi, sức khỏe còn không tốt. Về bên đó vừa vặn nghỉ ngơi cho tốt đi. Bùi gia con cũng không giúp được gì, sức khỏe là trên hết. Nhưng mà... con không muốn gặp họ sao? Bùi phu nhân buông sách, ánh mắt thâm thúy, soạn án ầm ĩ như vậy. Thư ta tuy không có xem, nhưng ta biết bọn họ khẳng định rất lo. Diệp Cái Mạc nghẹn ngào, nhưng không thể nói. Bùi phu nhân phất tay. Được rồi, chuyện Bùi gia tạm thời không cần phải nghĩ nhiều. Con về thu dọn hành lý nhanh đi. Diệp Cái Mạc trở về tạm cư mà vẫn còn ngẩn ngơ. Nếu là ngày trước, nàng khẳng định cực kỳ vui vẻ và sẽ mang theo các Kỷ Tây Vũ. Nhưng hiện tại trứng trạch phù ở cửa, Kỷ Tây Vũ không thể bước ra. Nàng không yên lòng để Kỷ Tây Vũ ở đây. Lệ khí trong cơ thể Kỷ Tây Vũ tùy thời sẽ phát tán. Rồi trứng trạch phù, ai mà yên tâm cho được. Nhưng, nàng nhìn lá thư mà nhăn mày, cha mẹ nhất định rất lo cho mình. Đứng đó một lát, nàng cất thư vào áo, đẩy cửa vào. Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Trước khi đi, nàng phải gỡ trứng trạch phù xuống. Và chuyện về nhà này nàng cũng không tính nói với Kỷ Tây Vũ. Nếu có thể giải quyết chuyện phù, hết thảy sẽ không có vấn đề gì nữa. Nếu không giải quyết được, thì nàng tất nhiên không thể đi một mình. Nếu nói với Kỷ Tây Vũ, chắc chắn đối phương sẽ khuyên nàng trở về. Như vậy cứ tạm thời không nói. Vừa bước vào, Diệp Cái Mạc liền nghe được tiếng rên nho nhỏ. Diệp Cái Mạc run lên nhanh bước tới, quả nhiên, Kỷ Tây Vũ trên giường mắt nhắm nghiền, co người và nắm chặt tấm đệm. Biết có người vào, Kỷ Tây Vũ thoáng dương mắt và muốn cười, nhưng rất nhanh bỏ cuộc. Lại đâu sao? Diệp Cái Mạc vừa đỡ lấy Kỷ Tây Vũ, mắt đỏ lên, cảm giác ướt sũng từ áo đối phương. Nàng nhẹ nhàng lau nước trên mặt Kỷ Tây Vũ, nhưng nguồn nước cứ tuôn ra không dứt. Đến độ áo Diệp Cái Mạc cũng ướt rất nhanh. Kỷ Tây Vũ! Diệp Cái Mạc nức nở gọi. Kỷ Tây Vũ run cầm cập nói không nổi, mi gian đầy nhẫn nại, chỉ ngẫu nhiên lộ ra về phần đau đớn. Diệp Cái Mạc khóc thật, nàng thúc thủ vô sách mà nhìn Kỷ Tây Vũ bị giày vò, lòng đau như cắt. Những cơn đau thấu xương đó như xuyên thấu qua đối phương truyền đến nàng. Nàng ngoại trừ chỉ biết ôm thật chặt ra, thì không còn cách nào nữa. Chừng một khắc sau, Kỷ Tây Vũ dần dần không run nữa, nàng lặng im nằm trong lòng Diệp Cái Mạc, khuôn mặt luôn bình tĩnh, nay đầy mỏi mệt uể oải. Diệp Cái Mạc đau lòng nhìn Kỷ Tây Vũ. Đừng khóc mà, cho nên ta mới không muốn để nàng nhìn thấy. Diệp Cái Mạc cắn môi, lắc đầu, cảm xúc vẫn chưa bình phục nên nhất thời không thể nói rõ. Không có việc gì đâu, ta hơi khát. Lấy nước cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Cái Mạc vội đánh tiếng, lung tung lau nước mắt rồi đi lấy nước. Kỷ Tây Vũ uống nước, thần sắc bình phục lại. Nàng hướng Diệp Cái Mạc trấn an mà cười. Sợ rồi. Diệp Cái Mạc nghẹn ngào, cắn môi không nói chuyện. Kỷ Tây Vũ không nhắc lại nữa. Nàng giờ ngoại trừ sắc mặt thảm đạm ra, thì thoạt nhìn khá ổn. Bùi phu nhân tìm nàng, làm gì vậy? Diệp Cái Mạc chỉ vào thủ trạc đang đeo nói. Bà ấy cho ta cái này, xem ra thư nhi chưa có nói chuyện Phật giáo cho bà ấy. Kỷ Tây Vũ nhìn vọng ngọc rồi cười. Bà ta đối đãi nàng không tệ, ngọc này tốt, trị giá không ít bạc. Cổng y ngập thật rồi đó, thích không? Không. Giờ ta chỉ muốn rời khỏi lồng sắt này thôi. Nghĩ đến trứng trạch phù, ta tâm thần không yên. Nàng nghĩ ra cách gì chưa? Một mình nàng không làm được đâu. Tắm biển nó cao như thế, cần phải có thang mới được. Mà như vậy thì động tĩnh quá lớn, dù là đêm khuya cũng không được. Nếu không gỡ được, vậy ta có thể phá hỏng nó luôn không? Kết mạng suy nghĩ thật giống ta. Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ bộ dạng mỏng manh yếu đuối thì vội ôm lấy, vùi đối phương nằm trong lòng mình. Nàng nghĩ ra cách gì rồi? Kỷ Tây Vũ lắc đầu. Cấp bách quá, tạm thời chỉ có một, mà cũng không tính là vẹn toàn. Để ta nghĩ thêm đi. Nàng nói ta nghe đi. Nếu chúng ta lấy thứ ô uế hắc lên, nàng nghĩ xem thứ ô uế nào ta dễ dàng lấy được. Ý nàng là vật bài tiết. Sau đó Diệp Kép Mạng cúi đầu suy ngẫm. Kỷ Tây Vũ làm sao mà không biết Diệp Kép Mạng nghĩ gì, nàng nhịn không được mà cười đến cả cong lân. Thấy thế Diệp Kép Mạng nghi hoặc cúi đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, bỗng kịp phản ứng. Nàng đùa ta? Nàng mới biết à. Diệp Kép Mạng, xem dáng nàng thật sự muốn thử hả? Diệp Kép Mạng giận mà đẩy Kỷ Tây Vũ, bất quá động tác là dịu dàng. Ta nghiêm túc mà. Ừ, ta không gạt nàng thật. Ta biết nàng sẽ làm thật, nhưng sao ta nỡ? Thực ra thì có một cách đơn giản hơn. Đó là hỏa thiêu. Tắm biển bằng gỗ mà, đốt cái là trứng trạch phù cháy theo. Có điều nàng đã làm mất Phật Châu, giờ trứng trạch phù lại bị đốt. Hai chuyện đều có liên quan như vậy, cho dù Thư Nhi có giúp nàng đi chăng nữa, thì Bùi phu nhân vẫn hoài nghi nàng ngay thôi. Diệp Kép Mạng câu mày nói. So với an nguy của nàng, chuyện này không là gì cả. Mà cho dù có hoài nghi thì sao, bọn họ không có chứng cớ, không làm gì được ta đâu. Nhưng làm vậy, nàng không thể quay lại Bùi phủ được nữa. Hay là đi ngay đi, cùng nhau. Bóng đêm dần dày đặc. Trời gần vào hè, tuy là buổi tối, nhưng xuân hàn thật bớt đi không ít, Bùi phủ khôi phục sinh khí cũng đốt thêm đèn. Bùi phu nhân xoa trán, châu di nói, phu nhân, người nghỉ ngơi đi. Xong bản này đã, người đi nghỉ trước đi. Châu di tất nhiên là lắc đầu, Bùi phu nhân do dự một hồi vẫn là buông sổ sách. Mấy ngày nay ngươi luôn đi cùng ta, cũng không có nghỉ ngơi. Thôi được rồi, ngày mai lại xem, đỡ ta nào. Dạ, phu nhân. Châu Di tiến lên đỡ Bùi phu nhân. Mà hai người vừa mới đứng lên, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Vào đi. Một gã sai vặt lão đảo chạy tới. Phu nhân, không tốt rồi. Chuyện gì kích động như thế? Gã sai vặt chỉ ra ngoài cửa. Biển hiệu quý phủ bị cháy. Cháy? Dạ phu nhân, vừa rồi họ vệ tuần tra thấy ngoài cửa có ánh lửa này, bọn họ đi ra xem. Ai ngờ ngẩng đầu lên đã thấy biển hiệu Bùi phủ chúng ta đang cháy. Còn chưa kịp dập lửa thì nó đã rớt xuống à. Chỉ có bản hiệu bị đốt thôi sao? Dạ còn trên tường có viết. Viết cái gì? Hung thủ giết người ạ. Hình như là dùng son bùi da viết nên. Hung thủ giết người sao? Bùi phu nhân thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm. Chương 123. Làm sao Hoàng Dương? Trong phòng. Kỷ Tây Vũ, như vậy được không? Bùi phủ vốn ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, son án vừa mới yên án, những chữ này chắc sẽ truyền khắp Tô Châu cho coi. Đây không phải là đúng dịp sao? Ít nhất đầu mối sẽ không trực tiếp chỉ vào nàng. Xem Diệp Kép Mạng vẫn mặt mày ủ rũ, Kỷ Tây Vũ thở dài, nàng kéo Diệp Kép Mạng. Thôi mà, việc này nhỏ, Bùi phu nhân sẽ dẹp được thôi, cùng lắm là mất thời gian. Diệp Kép Mạng gật đầu, nàng biết đây là cách tốt nhất. Cho dù bà ấy có thể hoài nghi đến nàng, nhưng giữa hỗn loạn, bà ấy phải xử lý phong bà đó trước, sẽ không có thời gian hỏi nàng. Đến khi nhớ tới, nàng đã rời khỏi Bùi phủ. Nghĩ vậy, Diệp Kép Mạng thoáng yên lòng, nàng trầm ngâm nói. Vậy ngày mai chúng ta tranh thủ đến gặp Linh Môi. Kỷ Tây Vũ đồng ý, Bỗng có tiếng gõ cửa, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kép Mạng. Diệp Kép Mạng đại khái đoán được người đến là ai, nàng ngồi dậy. Vào đi. Nhìn thấy người tới, Diệp Kép Mạng nói. Vừa lúc, Thư Nhi, sao ở ngoài ồn vậy? Thư Nhi đóng cửa, rồi đi đến trước giường thi lễ, nàng nhìn Diệp Kép Mạng nói. Hoành phi Bùi phủ bị cháy ạ, trứng trạch phù cũng cháy nốt. Cháy, có thương vong không? Không có, cứ như mục tiêu chỉ là Hoành phi, mà trùng hợp thật. Trứng trạch phù vừa mới dán lên, không được bao lâu đã bị đốt. Em nghĩ là ta làm. Nô tỳ không dám. Em hoài nghi ta cũng bình thường. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn em về chuyện Phật Châu. Tuy em không nói, phu nhân thế nào cũng biết. Đến lúc đó lại tính. Nghe vậy thì Nhi thở dài, tầm mắt không giấu vết mà đảo qua căn phòng. Rồi nàng bận chú ý tới giường. Diệp Kép Mạng kịp phản ứng, nhưng đã không kịp che lại. Thiếu phu nhân, giường. Là ta không cẩn thận làm đổ nước thôi. Vậy không được, em phải đi thay đệm cho người. À, không cần phiền toái vậy đâu. Một chút nước thôi, giờ cũng muộn rồi, không sao đâu. Vậy, theo ý người đi. Nhưng thiếu phu nhân, lần sau người nhất định phải nói sớm. Đêm đã khuya, thiếu phu nhân hãy nghỉ ngơi, Thư Nhi cáo lui trước. Rồi Thư Nhi đi ra ngoài, nhưng tới cửa lại dần. Sao vậy? Thiếu phu nhân còn nhớ hôm bữa chó sủa không? Diệp Kép Mạng sửng sốt, không hiểu tại sao Thư Nhi lại nói tới. Con chó ấy đã chết do mất máu, cổ bị cắn thủng, ngay tại vừa rồi không lâu. Sắc mặt Diệp Kép Mạng nháy mắt cứng đờ, tim nàng đập nhanh hơn. Nàng gần như nhìn không được nhìn kỹ Tây Vũ. Cổ thủng là thế nào? Em không biết. Nó bị mang về, vốn là bị bắn rồi nhốt lại, xong cứ mãi sủa nên không ai để ý tới nữa. Mà sau đó tự nhiên nó lại im lặng, người ta đến kiểm tra mới phát hiện nó đã chết. Mặc kệ thế nào, thiếu phu nhân vẫn nên phải cẩn thận. Nói xong Thư Nhi đóng cửa, lui ra ngoài. Sắc mặt Diệp Kép Mạng cổ quái, quay đầu nhìn xem kỹ Tây Vũ, lời nói nghẹn ở họng hỏi không ra miệng, rồi nàng để ý đến miệng đối phương. Không biết có phải do tâm lý hay không mà nàng thấy hôm nay đôi môi ấy có vẻ đỏ hơn bình thường. Mà kỹ Tây Vũ sắc mặt lại bình tĩnh trước sau như một, không nhìn ra manh mối. Hôm sau, chuyện ở Bùi Phủ quả nhiên là bị truyền ra. Chuyện cho tới nay Diệp Kép Mạng dĩ nhiên không thể mang theo Thư Nhi tới chỗ Linh Môi, cho nên nàng phải tìm lý do nào đó. Nàng phái Thư Nhi đi mua cho mình vài thứ, và chỉ mang An Nhi theo. Hai người ngồi xe ngựa đến nhà Linh Môi, người mở cửa là Nhạc Hàm Nhi. Lúc này Nhạc Hàm Nhi không còn kinh ngạc nữa, mà quen việc dẫn đường. Bùi thiếu phu nhân, bà nói đến tỷ đến đây thì cứ đi vào. Kỷ tiểu thư cũng tới hả? Ừ. Diệp Kép Mạng gật đầu cảm ơn Nhạc Hàm Nhi rồi đẩy cửa vào. Trong phòng cửa đều đóng kín và che màn, tuy là ban ngày nhưng vẫn tối tăm. Diệp Kép Mạng thấy không có ai thì do dự một chút, mới hướng buồng trong mà đi. Linh Môi mặc đồ đen, đang cầm một cái hộp gỗ, nhìn thấy Diệp Kép Mạng tiến vào. Linh Môi chậm rãi đứng dậy đi đến ngăn tủ để hộp gỗ ở đó. Cùng lúc, Kỷ Tây Vũ biến ra, Linh Môi thông dong làm chuyện của mình, xong mới quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Nhanh như vậy, lệ khí của tiểu thư nó nhiễm huyết sắc, cô đã uống máu rồi. Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến mà nhìn Linh Môi, nhưng Diệp Kép Mạng thì biến sắc. Có ảnh hưởng gì không? Nếu đã nếm qua máu thì sẽ khó cưỡng chế. Khát máu, khó có thể ức chế đúng không? Diệp Kép Mạng nắm chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ tới chuyện Thư Nhi nói một lát sau nàng thấp giọng. Còn bao lâu nữa à? Không quá 7 ngày, có lẽ ngắn hơn ai mà biết được. Không biết bà có cách gì không? Cách? cô muốn cách gì? Làm người chết Hoàng Dương, cùng cô bên nhau đến đầu bạc? Hay cô muốn cô ta trở thành cô hồn giả quỷ, phiêu đảng ở dương gian, bất nhập luân hồi? Nghe vài Diệp Kết Mạng chán nản. Đúng thế, ta sao có thể làm vậy? Vì sao không thể? Không phải bà nói còn có cách khác? Kỷ Tây Vũ thanh lạnh nói, Diệp Kết Mạng chấn động, rất nhanh thấy lên môi cười trào phúng. Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám để người sống đến canh năm? Nhưng ta lại thích trải nghiệm chuyện lạ. Nếu vậy, Kỷ tiểu thư có thể thử một lần, nhưng thứ ta bất lực. Linh Môi quay đầu đi không để ý tới hai người. Kỷ Tây Vũ không nhúc nhích, không có ý rời đi, chỉ nói: cả Tô Châu này, ngoại trừ bà ra, chắc chắn không ai làm được. Chuyện cho tới bây giờ, ta dĩ nhiên không thể vứt bỏ được Dương Gian. Mặc kệ thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Có lẽ không ai có thể hiểu được tâm tình này hơn bà. Diệp Kết Mạng khẩn trương, nín thở nhìn hai người. Nghe hai người đối thoại bất giác ngẩn người. Linh Môi xoay người lại, nhìn chăm chăm Kỷ Tây Vũ, gằn từng chữ. Cô đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bà có hiểu. Người quỷ không chung đường, đúng. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận số mệnh, không phải sao? Ta nguyện ý trả giá cho mọi thứ, cho dù không luân hồi, cho dù vĩnh viễn không siêu sinh. Dù cho biến thành như ta, cũng không sao. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng kinh hãi. Cái gì? Không sao cả, ta đã chuẩn bị tốt. Cô thì không sao, nhưng nàng thì sao? Cô sẽ nhanh già hơn. Khi cô biến thành như ta, bộ dáng không phải người, không phải quỷ, người người khiếp sợ, thì người bên cạnh cô sẽ còn nguyện ý ở lại sao? Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Bà ấy đã chết rồi. Ta đoán đúng không? Bà. Diệp Kết Mạng há hốc mồm bất khả tư nghị nhìn Linh Môi. Chết rồi. Linh Môi cười còn khó coi hơn khóc. Kỷ tiểu thư, quả nhiên trí tuệ hơn người. Khi nào cô bắt đầu hoài nghi? Lần đầu tiên vừa gặp đã thấy kỳ quái. Ở đây trồng cây đa, một loại cây cực âm, ít thấy ánh mặt trời, khuôn mặt kỳ lạ của bà, có vẻ như là sau này gây nên. Và trên người không hề có sinh khí. Tất cả đều làm người ta có cảm giác không đúng. Phải lại tính tình thờ ơ, nhà chưa bao giờ có khách lại nhiều lần trợ giúp chúng ta. Nhất định là có nguyên do. Nếu ta đoán không sai, bà hẳn là đã chết rồi. Cũng từng vì người kia mà lưu lại dương gian cho tới hôm nay, phải không? Linh Môi không nói gì, xem như chấp nhận. Nhưng Diệp Kết Mạng thì đứng hình tại chỗ, nên tỉ mỉ nhìn lại Linh Môi quả nhiên, thấy không giống là một người bình thường. Nhưng linh hồn thật có thể hoàng dương, trong lòng nàng dấy lên tia hy vọng. Linh Môi bỗng nhiên đi đến Diệp Kết Mạng, kề khuôn mặt đáng sợ đó gần sát, làm Diệp Kết Mạng phải lui đi. Bùi thiếu phu nhân! Cô có chấp nhận người bên gối trong thế này không? Cô kiên quyết muốn sống bên nhau với Kỷ tiểu thư. Kỷ Tây Vũ quay đầu im lặng nhìn Diệp Kết Mạng. Tim Diệp Kết Mạng đập mạnh, rồi nhìn phía Kỷ Tây Vũ. Khuôn mặt nàng vô song, mặt mày tao nhã. Vừa nhìn liền mến, không thể tưởng tượng ra sự đáng sợ như Linh Môi. Với một vấn đề bất thình lình nhảy ra như thế này, mà ánh nhìn của nàng vẫn như cũ, không hề có áp bách, như hổ phách kết tủa từ thời gian, chờ đợi câu trả lời từ mình. Diệp Kết Mạng bỗng cười, thần sắc tràn đầy dịu dàng. Nàng ấy ngay cả dung mạo của mình đều không màng, ta có gì mà không bằng lòng. Mắt Linh Môi ánh lên, một lúc sau mới thấp giọng nói. Quá giống. Diệp Kép Mạn hơi ngạc nhiên. Không biết ta có từng hối hận. Linh Môi nhìn Diệp Kép Mạn trụ mắt xuống, một lát mới nói. 40 năm đã trôi qua, nhanh quá. Y từng nói với ta cũng như các cô, không chịu được chia lìa. Có điều là y nhìn không thấy linh hồn ta. Nghe tình ta chết, y tương tư thành thật. Mắt thấy y sẽ bệnh chết, ta thật không đành lòng. Lúc ấy ta từng cứu một tăng nhân, vì nàng có ân, nên xin nàng hỗ trợ, nàng mới cho ta biết một cách làm trái thiên luân. Và cũng cảnh cáo hậu quả ta phải mang. Nhưng ta chỉ lo cứu người, dĩ nhiên bất chấp. Ta nghĩ, mặc dù về sau y chán ghét dung mạo của ta, nhưng có là gì đâu. Khổ sở này, ta nguyện ý gánh vác. Cách này cực kỳ tổn hại âm đức. Bởi vậy mặc dù còn sống như tác hại rất lớn. Tuy không giống như linh hồn e ngại mặt trời, nhưng thân thể sẽ bởi vậy mà thấy không khỏe. Qua mỗi một năm, sự già đi càng nhanh, rồi cuối cùng biến thành như ta đây. Việc như thế, Bùi thiếu phu nhân nhiều ít sẽ có ảnh hưởng, cho nên lúc nào cũng phải chú ý điều dưỡng. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng vui mừng như bắt được lối thoát trong mê cung. Xin bà hãy cho biết. Chương 124, Mưu Đồ. Sắc trời dần tối, lát sau có áng mây đen kéo đến kèm theo gió. An Nhi chờ ở ngoài thấy trời muốn mưa thì hơi lo. An Nhi gõ cửa. Thế phu nhân! Nhạc Hàm Nhi mở cửa ngẩng đầu nhìn trời rồi nói. Trời sắp mưa rồi, cô nương vào trong chờ đi. An Nhi gật đầu đi theo vào và nhìn quanh một vòng không thấy Diệp Kết Mạn, nàng hỏi. Thế phu nhân của tôi đâu? Ở trong ấy, đang thương nghỉ cùng bà. Cô có khát không? Uống đi. An Nhi có hơi khát thật, nàng cảm ơn rồi uống cạn nước. Cô nương, giờ không còn sớm nữa, tôi phải gọi thiếu phu nhân mau trở về. Vậy cô chờ một chút nha, tôi đi thúc giục bọn họ. Nhạc Hàm Nhi đứng dậy hướng buồng trong mà đi. An Nhi cầm trà nóng và đồng thời là cảm thấy bên trong âm lãnh, rõ ràng chỉ mới chạng vạng mà tối quá, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Linh Môi. Nàng bỗng rùng mình. Chừng giây lát, Nhạc Hàm Nhi đi ra với Diệp Kép Mạng. An Nhi thấy thế vội đứng lên. Thế vô nhân! Diệp Kép Mạng đánh tiếng đáp, nhưng rồi lại như có điều suy nghĩ mà cúi đầu. Chốc sau Linh Môi cũng đi ra. Diệp Kép Mạng nhìn Linh Môi cùng kính thi lễ. Cháu sẽ theo lời bà mà làm. Mấy ngày nữa cháu sẽ lại đến, làm phiền bà. Linh Môi mặt không thay đổi nhìn Diệp Kép Mạng rồi lại xoay người rời đi. Bà, cháu có thể hỏi bà một câu được không? Người ấy thế nào? Có từng vì việc này ghét bỏ bà không? Mắt Linh Môi nhoáng lên, biểu tình hồi tưởng. Ngay lúc Diệp Kép Mạng nghĩ đối phương sẽ không trả lời, thì đối phương lắc đầu, khóe môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như là cười. Linh Môi ngoảnh lại, rất nhanh liền biến mất ở sau màn. Thấy thế, Diệp Kết Mạng yên tâm, nàng xoay người tiếp đón An Nhi. Về thôi. Vâng, thiếu phu nhân. Quả nhiên hai người lên xe không bao lâu, là trời mưa to, làm xe khó chạy. Khi về đến Bùi phủ thì đã tối. Diệp Kết Mạng dặn An Nhi không được nói ra chuyện hai người đi tìm Linh Môi. Xong mới xuống xe, Thư Nhi thì đã chờ ở đó, tiến lên đón. Thiếu phu nhân đi đâu vậy, giờ mới về? Vốn muốn ra ngoài giải sầu, không ngờ lại mưa, nên trì hoãn một lát. Người tắm trước đi kẻo lạnh, mà người dùng cơm chưa? Chưa. Vậy em cho phòng bếp mang thức ăn đến. Thư Nhi an bài xong mới dẫn An Nhi lui ra ngoài. Diệp Kép Mạng nhìn bóng dáng hai người rời đi và quay đầu nói với Kỷ Tây Vũ cùng ra với ngữ khí có chút lo lắng. Tuy đã dặn An Nhi đừng nói với ai, nhưng Thư Nhi thông minh như vậy, e là An Nhi không giấu được. Ừ. May mà ngày mai sẽ về nhà, hy vọng đừng có gì xảy ra. Sau đó Diệp Kép Mạng lấy tay thử nước ấm trong thùng gỗ và bắt đầu cởi áo ra. Quần áo chỗ khô chỗ ướt dính vào người thật sự khó chịu. Bỗng, Kỷ Tây Vũ đứng dậy có vẻ như sẽ đi ra ngoài. Diệp Kép Mạng hơi ngẩn người. Nàng muốn đi đâu? Chỉ có thể nhìn không thấy ăn, ta không muốn ở đây tự nhiên vô duyên vô cớ chịu khiêu khích. Ai làm gì nàng chứ? Bên ngoài còn mưa mà. Cũng phải, vậy làm sao đây? Không đứng đắn. Lại giường đi, đừng đi ra ngoài kẻo mắc mưa. Ta muốn nói chuyện với nàng. Kỷ Tây Vũ bật cười và bất thình lình cúi người hôn Diệp Kép Mạng một hơi và không đợi đối phương phản ứng, nàng đi về giường. Đừng tắm lâu nha, ta chờ sốt ruột. Diệp Kép Mạng buồn cười liếc bóng dáng Kỷ Tây Vũ, xong mới cởi xiêm y bước vào thùng tắm. Và ai đó ngoài miệng nói không nhìn, nhưng mạng giường vẫn bị vén lên. Diệp Kép Mạng không biết sao lại nhớ lại cảnh tượng khi mới gặp. Cũng là như thế này, Kỷ Tây Vũ ngồi ở bàn hưng trí nhìn xem nàng, cố ý trêu đùa nàng, rất đáng giận. Mọi chuyện rõ ràng bất quá hơn 2 tháng, nhưng giờ nghĩ lại như là chuyện đời trước. Kỷ Tây Vũ? Hử? Ta hôm nay rất vui. Ừ. Ta đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, bất quá cùng nhau xuống hoàng thuyền, nhưng giờ lại có hy vọng, thật tốt. Mà, nàng không hối hận sao? Hối hận cái gì? Phàm là nữ nhi, ai cũng đều trân ái dung mạo mình. Huống hồ đẹp như nàng. Xác thịt mà thôi. Nếu có thể được ở bên nàng, cần gì giữ nó lại. Trái lại là làm khổ nàng. Ta tính tình xưa nay tồi tệ, chỉ được cái là dễ nhìn. Mà nàng sau này có thể còn phải đối mặt với một con mụ xấu xí. Không biết có phải vì hơi nước nóng mà hai má Diệp Kép Mạng đỏ ửng, lát sau nàng mím môi. Nàng có tin ta không? Ta đã nói rồi, xưa nay ta không thích nói tín nhiệm vì sự minh bạch có lợi và hại. Kết quả biết không chừng là bị thương chính mình. Nhưng nếu đó là nàng, ta tin. Mặc kệ nàng già cả biến thành gì, lòng ta vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ cần được ở bên nàng, ta vui còn không kịp. Những điều đó ta không để ý. Kỷ Tây Vũ xuống giường, đi đến cạnh Diệp Kết Mạng cúi người xuống. Nàng nói như thế là đang muốn khiêu khích ta. Nói lung tung. Diệp Kết Mạng bị nhìn đến ngượng ngùng, nhưng lại luyến tiếc dời tầm mắt của mình. Nàng vươn tay, ngập ngừng xoa hai má Kỷ Tây Vũ và ngón tay đồ lại dung nhan tinh xảo kia. Ta chỉ là không muốn nàng sẽ bởi vậy mà bất an. Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Kết Mạng và hôn nàng. Không đủ, những lời này, sau này khi ta già đi, mỗi ngày phải nghe mới được. Kỷ Tây Vũ nghiêm túc nhìn Diệp Kết Mạng, một lát sau bỗng thở dài với ngữ khí tiếc hận. Ôi, chỉ xem không được ăn, thật đúng là tra tấn. Diệp Kép Mạng đỏ mặt, nàng cắn cắn môi rồi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên Kỷ Tây Vũ. Và ai đó nào nào muốn thối lui, nhưng cổ đã bị vòng lấy. Giữa tình ý ôm nhu, lại có nhàn nhạt ngượng ngùng, làm người ta không thể rời. Kỷ Tây Vũ không động đậy, trong huyết nhãn đầy vẻ quyến luyến bởi vì động tác Diệp Kép Mạng mà nước trong thùng sóng sánh. Hơi nước bao phủ hai người, môi và môi tràn ngập tình ý. Một nụ hôn không dài, chỉ một lát sau, Kỷ Tây Vũ cầm tay Diệp Kép Mạng cởi ra. Lần sau không được phép nữa, nguy hiểm. Lời nói tuy vậy, nhưng ngữ khí lại không có tia trách cứ. Mi giang còn có sự hớn hở. Ta không sợ. Diệp Kép Mạng lắc đầu còn muốn nói, thì có tiếng gõ cửa, sau đó Thư Nhi bưng chén đĩa vào. Nghe mùi thơm, Diệp Kép Mạng đói bụng thật. Thư Nhi đi rồi, Diệp Kép Mạng đã tắm xong và ngồi ở bàn, quay đầu lại hỏi Kỷ Tây Vũ. Về chuyện Linh Môi nói, nàng có ý gì không? Việc này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. ta biết. Chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành, nếu bị phát hiện là tội lớn. Nhưng giờ chỉ còn có cách này, mặc kệ thế nào cũng phải thử. Thi thể ta chôn ở thành Nam, mà nhà nàng ở thành Bắc, ta không thể chạy hai đầu được. Ta tính tối mai từ khách điếm lẻn ra thành Nam trước. Phụ mẫu nàng thì sao? Nàng định làm thế nào? Nàng cần phải biết rằng lần này nửa đường biến mất sẽ rất khó trở về. Ta... Diệp Kết Mạng chỉ thấy buồn lòng. Nàng đương nhiên không thể bỏ được cha mẹ. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là nàng. Mọi chuyện đều nhớ mong nàng. Nàng sao những tâm không để ý? Nhưng nếu trở về sẽ dễ bị Bùi phủ tìm được. Huống chi cha mẹ cũng vô pháp giải thích nguyên do. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng bắt đầu đau đầu. Kỷ Tây Vũ cũng không thúc giục, chỉ là im lặng nhìn Diệp Kết Mạng đợi quyết định của nàng. Cứ như vậy một hồi lâu, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu lên. Ta sẽ viết thư cho họ, giải thích mình không muốn ở Bùi phủ, nói cho họ hiểu, sau đó đợi Bùi phủ thôi không tìm ta nữa, thì hẳn trở về. Cũng được. Vấn đề ở chỗ là, làm sao đưa thi thể nàng đem cho Linh Môi? Ta không biết đánh xe, nhưng nếu thuê xa phu rất không thích hợp. Ta có một người thích hợp. Ai? Tam tỷ. Tỷ ấy biết đánh xe sao? Tam tỷ học cưỡi ngựa hồi còn nhỏ, đánh xe, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu có tỷ ấy tương trợ thì tốt quá, bởi tỷ ấy hiểu rõ tình hình, giao chuyện này cho tỷ ấy ta cũng yên tâm. Nhưng chúng ta vừa chia tay 2 ngày trước, giờ người hẳn là đã rời đi, chúng ta lại không biết tỷ ấy đi đâu. Chưa đâu, tỷ ấy khởi hành chưa được bao lâu, nếu là trở về chốn cũ, lát nữa nàng lấy bút mực cho ta, ta sẽ viết một phong thư sai người ra roi thúc ngựa đuổi theo, bảo tỷ ấy trở về một chuyến. Diệp Kế Mạng nghe vậy vội đứng dậy, nhưng bị Kỷ Tây Vũ ấn xuống, cười nói. Không vội, ăn trước nói sau. Khi Diệp Kết Mạng đang ăn uống, Kỷ Tây Vũ tiếp tục nói. Lúc đó ta sẽ bảo tỷ ấy chuẩn bị mọi thứ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nghĩa địa. Bất quá nơi đó hoang vắng, nàng thân con gái xuất hành không tiện. Nàng cần chuẩn bị nam trang, thay nó trước khi chuồn ra khách điếm. Vừa che giấu tai mắt người, cũng vừa phòng ngừa hậu hoạn chưa xảy ra. Diệp Kết Mạng gật đầu, cảm thấy đối phương suy nghĩ chu đáo. Đấy lòng nàng liền khẩn trương cùng vui sướng. Tất cả những gì xảy ra hôm nay giống như có ánh sáng ở đường hầm tối tăm. Chương 125, Quật mộ. Ngoài Diệp Kết Mạng dự kiến, hôm sau khi từ biệt Bùi lão gia và Bùi phu nhân, khi ra tới cửa ngoại trừ xe ngựa đang chờ, thì còn có một người đang ngồi trên lưng ngựa mà cười, với tâm tình có vẻ tốt. Tam thiếu gia, hảo! Thư Nhi An Nhi thì lễ, Diệp Kết Mạng lột bột trong lòng miễn cưỡng cười. Tam ca, như thế nào? Vì lần đầu muội trở về, mẹ nói Bùi phủ mặc dù mắc đại kiếp nhưng lễ không thể ít, cho nên bà sai ta mang đi. Bùi Nghiêu Viễn chỉ vào một chiếc xe ngựa khác. Thuận tiện đại biểu Bùi gia bái phỏng lệnh tôn, lệnh đường. Diệp Kế Mạng cắn môi, tất nhiên là không có cách cự tuyệt, nàng chỉ có thể lên xe trước rồi quyết định sau. Trời dần tối, đoàn người ngủ lại ở khách điếm đặt sẵn. Diệp Kế Mạng vừa vén màn đã thấy Bùi Nghiêu Viễn chờ ở bên, cười và vươn tay đỡ nàng. Diệp Kế Mạng không được tự nhiên, nhưng lại không thể chối từ, đành đặt tay lên và vội đi xuống. Thành Bắc, cách thành Tây không xa, tuy biết mùi sốt ruột nhưng vì mùi thân thể không tốt, cho nên hành trình có thể chậm, được chứ? Đa tạ tam ca. Diệp Kế Mạng không có nghĩ nhiều như vậy, vì thế nàng mới có thời gian. Bởi vậy là thả lỏng và cùng mọi người đi vào khách điếm. Vì Bùi gia gặp điều tai tiếng cho nên tất cả làm việc hơi lặng lẽ, đoàn người ai cũng tự trở về phòng và dặn tiểu nhị mang đồ ăn lên phòng dùng bữa. Giờ sắp vào hè, ngày dài, dày vò người. Diệp Kết Mạng chợp mắt chờ mãi mới đến nửa đêm. Nàng lẳng lặng mò nam trang giấu trong hành lý và bắt đầu thay quần áo. Vũ, tam tỷ sẽ đến chứ? chắc là sẽ đến mà. Kỷ Tây Vũ thì lại tự tại nhiều hơn. Thấy Diệp Kép Mạng thay nam trang, nàng cười nói. Mặc dù hơi mỏng manh, nhưng phong độ của người trí thức càng nồng đậm. Đừng có giễu cợt ta. Diệp Kép Mạng quận bách kéo tay áo, mặt hồng hồng. Nàng khẽ đẩy Kỷ Tây Vũ. Còn không mau đi dò đường, coi có ai ngoài kia không kìa. Kỷ Tây Vũ cười dài và đi ra ngoài. Chốc lát đã trở về, hướng Diệp Kép Mạng vẫy tay, ý bảo ổn. Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Kép Mạng cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Ngoài trừ khi đi ngang qua đại đường gặp trưởng quầy, thì có ngẩng đầu nhìn xung quanh không làm ai hoài nghi. Xe ngựa đã đặt sẵn hôm qua đứng chờ ở gần khách điếm. Thấy Diệp Kép Mạng đến thì lên tiếng hỏi. Diệp công tử! Diệp Kép Mạng gật đầu và lên xe, lúc này nàng mới thoáng yên lòng. Một đường không ngừng nghỉ, khi tới thành Nam đã là trạng vạng ngày hôm sau. Diệp Kép Mạng không dám trì hoãn, nàng muốn tới nơi trước khi trời tối. Nơi đây hoang vắng mà trời gần tối rồi, Diệp công tử vẫn muốn đi tiếp à? Sa Phu thấy hoàng hôn, đã xuống, nên quay đầu lại hỏi Diệp Kép Mạng ngồi trong xe. Không sao, hôm nay là ngày giỗ, tôi cần phải tới kịp. Diệp công tử thật trọng nghĩa khí. Sa Phu không nghi ngờ gì, mà ngược lại còn khâm phục. Diệp công tử nhìn ốm ốm yếu yếu vậy mà can đảm quá. Đây là nghĩa địa, một người lao động thô kệch như hắn còn thấy sợ. Bất quá thù lao hậu hĩnh, đủ một nhà già trẻ ăn mặc không lo đến mấy tháng. Cho nên hắn mới nhẫn nại chấp nhận chuyến đi này. Không biết Diệp công tử muốn vấn an ai? Nơi đây là một nơi phong thủy, người chôn ở đây nếu không phú thì quý, vì Diệp công tử này quần áo mộc mạc, cư xử ôn hòa, không giống chúng thiếu gia kiêu căng, mà giống giới thư sinh. Diệp Kép Mạng trầm mặc một lát mới đáp. Một người bạn thân. Nói vậy các cậu quan hệ nhất định tốt. Diệp công tử tôi còn trẻ, bạn của cậu bằng tuổi cậu sao? Đáng tiếc thật. Diệp Kép Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ, ngồi đối diện, đối phương cũng đang nhìn nàng. Diệp Kép Mạng do dự thấp giọng đáp. Không hề gì, dù là như thế, quan hệ của chúng tôi vẫn không thay đổi. Nghe vậy Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười. Màn đêm buông xuống, xe ngựa đã đi tới hoang giao dã ngoại. Vào giờ hợi, bọn họ mới tới nơi. Nay là đầu tháng 3. Trên trời có một tầng ánh trăng mỏng manh, vừa xuống xe ngựa, không khí hoang vắng của nghĩa địa ập đến. Sa Phu dè dặt nhìn Diệp Kết Mạng. Diệp công tử, khi nào cậu quay lại? À không, lát nữa tôi còn có một vị bằng hữu sẽ giá xe đến. Rồi nàng đưa ngân lượng cho Sa Phu. Nhìn xe ngựa lững vào trong màn đêm, Diệp Kết Mạng hít một hơi và nhấc chân hướng nghĩa địa mà đi. Có một bàn tay vươn tới dắt nàng. Đừng sợ. Lại là Diệp Kép Mạng đích xác không có sợ bao nhiêu mà khẩn trương. Cái xẻng tự nhiên nặng trịch, cái bức an mà nàng cảm thấy đa phần là lo lắng chuyện này, có thuận lợi hay không mà thôi. Chắc là vì như thế mà nàng không có tâm tư nghĩ những chuyện khác. Có thể thấy tình yêu quả là thần kỳ, làm con người ta dũng cảm. Đêm từng hôm kia, khi mới gặp Kỷ Tây Vũ rõ ràng sợ suýt chết ngất. Thế nhưng hiện tại nửa đêm nửa hôm đứng ở nghĩa địa, mà không hề sợ sệt. Kỷ Tây Vũ rất quen thuộc mộ địa nhà mình, nàng dẫn Diệp Kép Mạng đi trước. Đêm đen nhìn không thấy đường đi, Kỷ Tây Vũ lo lắng Diệp Kép Mạng mà chậm bước. Nơi đây rất yên tĩnh, không nghe được âm thanh gì, chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân chậm rãi của Diệp Kép Mạng. Tới rồi. Kỷ Tây Vũ dừng bước, nhìn ngôi mộ phía trước. Diệp Kép Mạng không nhìn được trong đêm như Kỷ Tây Vũ, nên lấy ngọn đèn trong bao ra và ngồi xuống. Rốt cục, có ánh sáng mỏng manh chiếu sáng được nơi này chút ít. Và Kỷ Tây Vũ chỉ mộ ập vào mắt. Diệp Kép Mạng nhìn tấm bia mà thất thần. Một lát sau, nàng đứng dậy, nhìn quanh một vòng thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Tam tỷ hình như chưa tới. Chờ một chút thôi. Diệp Kép Mạng đi sang bên cạnh ngôi mộ do xẻng tính động thủ, nhưng mà nàng vừa dơ xẻng. Không biết gió ở đâu tới thổi tắt đèn. Trước mắt tối thui, Diệp Kép Mạng giật mình, và sau lưng có cảm giác mát nhẹ nhẹ. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kép Mạn hoảng hốt vì không thấy Kỷ Tây Vũ. Nàng sơ soạn xung quanh, nhưng chỉ có tiếng của nàng trong bóng tối. Nơi Kỷ Tây Vũ đứng là trống không. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kép Mạn bắt đầu khủng hoảng, nàng mau mẫm mà đi. Bỗng có gì đó kéo chân nàng, làm vấp té. A! Đầu gối truyền đến cơn đau nhất làm Diệp Kép Mạn kêu lên một tiếng. Cảm giác lạnh lạnh ở mắt cá chân lại xuất hiện và dần dần vươn lên trên. Mặt Diệp Kép Mạn trắng không còn một giọt máu, nên theo bản năng lui về phía sau, giọng nói cũng lạc đi. Kỷ Tây Vũ, nàng ở đâu? Có một bàn tay đột nhiên đè vai nàng. Diệp Kép Mạn sẽ thét lên. Là ta. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kép Mạn nức nở, ngay sau đó ngọn đèn lại sáng lên. Kỷ Tây Vũ đứng dậy sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm hư không trước mắt. Good. Kỷ Tây Vũ huyết nhãn đỏ sậm lên. Sau một lúc, thần sắc Kỷ Tây Vũ rốt cuộc khôi phục lại và trấn an nói. Không sao rồi. Diệp Kép Mạn nuốt nước bọt, nhiều ít cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nơi này là nghĩa địa, cô hồn giả quỷ đương nhiên là nhiều. Nàng nửa đêm xông tới khó tránh khỏi bị quấn lấy, nhưng bây giờ nàng không có thời gian để sợ hãi. Diệp Kép Mạn hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi lòng, nhặt lên cái xẻng và bắt đầu. Mạn Mạn, xử lý vết thương trước đã. Tiểu thương thôi, từ từ tính. Thấy thế Kỷ Tây Vũ thở dài, không nói gì nữa, chỉ ở một bên cầm ngọn đèn quay chân. Kỷ Tây Vũ hạ tán không lâu nên đức vẫn còn mới, làm Diệp Kép Mạn bớt việc. Bất quá Diệp Kép Mạn yếu ớt, nàng vẫn bị mệt đến mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà nàng không nề hà gì, cắm đầu cắm cổ mà đào. Kỷ Tây Vũ tuy có tâm hỗ trợ, nhưng bận tâm tình hình xung quanh nên cũng không dám không tập trung. Bất tri bất giác, thời gian đã qua nửa đêm, và trời ngày càng lạnh lẽo, tay Diệp Kép Mạn sắp không nhức nổi nữa, lưng nàng đẫm mồ hôi. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, Diệp Kép Mạn vui vẻ. Được rồi. Diệp Kép Mạn thở ra một hơi, và ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Nhưng khi nhìn thấy đối phương, cảm giác Diệp Kép Mạn khác thường, Kỷ Tây Vũ nhíu mày có dự cảm bất hảo. Vũ. Kỷ Tây Vũ huyết nhã không biết khi nào đã khuếch tán, gần như phủ đầy trong hốc mắt, trong ngọn đèn lúc sáng lúc tối làm nó biến hóa kỳ lạ và đáng sợ. Đồng tử Diệp Kép Mạn vô thức co lại. Thoáng nhìn thấy sự sợ hãi của Diệp Kép Mạn, Kỷ Tây Vũ bỗng run tay. Tắt đèn, lần này không có gió, chỉ còn hắc ám. Diệp Kép Mạn nhưng nghĩ tới điều gì mà vội bước ra từng bước. Không. Tóc xẹt qua chạm vào tay, nhưng không kịp cầm lại mà chỉ còn không khí lạnh lẽo. Trong bóng tối, giọng nói Kỷ Tây Vũ nghe không ra cảm xúc. Ta vừa rồi rất đáng sợ. Không, không có. Nàng không cần giải thích, không trách được nàng. Nơi này âm khí rất thịnh, ta không áp được lệ khí. Sự bi thương trong lời nói của đối phương ùn ùn kéo đến, làm Diệp Kép Mạn thở không nổi. Hốc mắt nàng đỏ lên rất nhanh và từng giọt nước bắt đầu rơi xuống. Diệp Kép Mạn xót xa cắn môi. Cả người không ức chế được bắt đầu phát run. Một đôi tay nhợt nhạt vươn tới, chừng chừ chạm vào mặt nàng muốn lau đi nước mắt ấy. Diệp Kép Mạn đột nhiên mất đi khí lực, mềm oặt ngồi xuống đất. Tiếng khóc bị đè nén bật ra không dừng lại được. Tiếng khóc vô cùng bi thương ở nơi nghĩa địa vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên Diệp Kép Mạn khóc thê thảm như vậy. Nàng không biết giải thích sự khổ sở trong lòng thịnh lình đang có như thế nào. Nó như là tất cả dồn nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa ra vậy. Nhất địa tàn hài. Nàng thất vọng về bản thân, trơ mắt nhìn mình rớt xuống vực thẳm của sự thật tàn khốc. Huyết nhục mơ hồ, rõ ràng điều ước đã gần trong gang tấc. Cái ôm quen thuộc bao bọc lấy Diệp Kép Mạn, trước tầm mắt nàng mơ hồ hiện lên bóng trắng, chỉ là không thấy mặt. Kỷ Tây Vũ không nói gì, lặng lặng, nghe Diệp Kép Mạn nức nở nghẹn ngào khóc, với nỗi niềm bi thương khôn tả, chôn giấu trong lòng. Trở về thôi. Không. Biết đâu, kết quả so với tưởng tượng của chúng ta khó đối mặt hơn. Ta không hối hận. Diệp Kép Mạn để Kỷ Tây Vũ ra, sơ soạn lấy cái xẻng đứng lên và lại tiếp tục đào. Bên cạnh có ánh sáng sáng tới, thoáng xua tan đi hắc ám trước mắt. Một góc quan tài lộ ra. Chương 126, Nghi thức thượng. Trước rạng sáng là thời điểm tối nhất. Ngọn nến bất tri bất giác đã ngừng cháy hết. Cái ánh sáng mỏng manh đó không chống đỡ được hắc ám này. Diệp Kép Mạng lặng im ngồi đào đất mà không ngại bẩn. Tay nàng run run. Móng tay nàng nhét đầy đất và ngón tay nàng rơm rớm máu. Diệp Kép Mạng cúi đầu, tầm nhìn chăm chăm vào quan tài. Nước mắt còn chưa khô. Kỷ Tây Vũ ngồi xuống không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương lại và chậm rãi vuốt ve những ngón tay bị thương một cách yêu thương, luyến tiếc, đau lòng. Cứ như vậy một hồi lâu, Diệp Kép Mạng thấp giọng nói. Vũ, có phải nàng rất thất vọng về ta? Không bao giờ. Ta rất thất vọng về bản thân mình. Diệp Kép Mạng ngơ ngẩn nhìn quan tài, nơi đó người yêu của nàng tâm tâm niệm niệm đang nằm. Nhưng vừa rồi nàng không có thắng được nỗi sợ hãi. Nàng sợ mình không thể cho Kỷ Tây Vũ một hứa hẹn. Kỷ Tây Vũ nắm chặt tay Diệp Kép Mạng. Nàng hà khắc bản thân quá thôi. Kỷ Tây Vũ, ta đây. Nàng không sợ sao? Mặc dù rất ít khi ta sợ cái gì, nhưng chuyện này nếu nói không thì là nói dối. Diệp Kép Mạng muốn quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, nhưng vẫn còn sợ đối phương vì chuyện vừa rồi, mà cương thân mình không dám quay đầu. Quả nhiên là ta vô dụng. Mạng Mạng, ta hy vọng nàng hiểu được. Chúng ta không phải là thánh nhân. Nàng phải biết rằng tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Vậy nên không phải cái gì cũng có cách vượt qua. Hỉ nộ ái ố, sợ hãi đều là bình thường. Chuyện vừa rồi nàng không cần quá mức để ý. Đừng quá cưỡng cầu chính mình. Ta... Hai người có yêu nhau bao nhiêu thì cũng sẽ có phân tranh, có nghi ngờ, có lận đận. Ta và nàng nếu thực sự có tương lai thì sau này chúng ta tránh không khỏi những điều đó. Ta biết nàng hiểu những điều này, nhưng cũng vì nàng quá bận tâm cảm thụ của ta, cho nên mới không thoát ra được. Hay, ta tổn thương nàng rất nhiều, mà nàng chẳng một câu oán hận. Hiện giờ một chút xíu việc nhỏ này, ta như thế nào lại để trong lòng? Diệp Kép Mạng rưng rưng, một lát sau, đầu nàng giật giật như muốn quay đầu, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng giữ vai nàng. Mạn Mạn, không cần phải vội chấp nhận ta bây giờ đâu, từ từ thôi. Nếu là lâu, mặc dù bất an, nhưng ta nói rồi, ta tin nàng. Diệp Kép Mạn chớp mắt, nguyên bản nước mắt rưng rưng rốt cuộc lặng im rơi xuống. Ta yêu nàng. Diệp Kép Mạn bưng mặt cúi đầu, nước mắt không ngừng theo kẽ tay tràn ra. Sao lại khóc? Ta biết mà, ta cũng yêu nàng. Ngọn đèn cháy hết, tắt cái bụng. Bóng tối bao trùm lấy hai người, mà hai người cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ôm nhau. Không biết qua bao lâu tiếng vó ngựa truyền đến, và mặt trời cũng dựng lên phía chân trời. Đến rồi. Một chiếc xe ngựa phi nhanh đến. Một nữ tử ngồi phía trước với tay áo tung bay và thần sắc căng thẳng, đó là Kỷ Tiểu Nhiễm. Diệp Kép Mạng rốt cuộc vui mừng. Muốn đứng dậy nhưng mà ngồi lâu lắm, tê chân. Hơn nữa bị mất sức nên loạn choạng ngã vào Kỷ Tây Vũ. Cẩn thận! Xe tới gần, Kỷ Tiểu Nhiễm kéo dây cương nhảy xuống, bước nhanh tới Diệp Kép Mạng. Kỷ Tiểu Nhiễm đảo mắt nhìn một phần, rồi lại nhìn xuống Diệp Kép Mạng. Trong thư là thật sao? Diệp Kép Mạng gật đầu. Thần kỳ như thế hả? Kỷ Tiểu Nhiễm không dám tin mà nhíu mày. Mặc kệ thành công hay không, ta và Kỷ Tây Vũ đều muốn thử một lần. Kỷ Tiểu Nhiễm trầm mặc một lát, gật đầu. Ta hiểu rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Kép Mạng triệu hồi Kỷ Tây Vũ về mộc quỷ phù, rồi cùng Kỷ Tiểu Nhiễm nhảy xuống mộ và hai người bắt đầu cùng nhau đẩy nắp quan tài. Như vậy không được. Kỷ Tiểu Nhiễm thấy quan tài không chút sức mẻ đi nhặt cái xẻng cắm vào kẽ hở, rồi hết sức bực lên. Rầm rầm, nắp quan tài bực ra và lật sang một bên. Vì là quan tài tốt nhất, hơn nửa thời gian chưa lâu, xác Kỷ Tây Vũ chưa hư thối. Khoảnh khắc khi nhìn được khuôn mặt đó, Diệp Kết Mạng run rẩy gần như đứng không vững, tim vọt lên cổ họng. Chúng ta phải nắm bắt thời gian. Kỷ Tiểu Nhiễm thấy Diệp Kết Mạng có chút sợ sệt nên lên tiếng nhắc nhở. Rồi hai người hợp lực đem thi thể Kỷ Thầy Vũ dời ra và lại mất nhiều công sức mới nâng được lên xe ngựa. Hừng đông, nắng sớm bắt đầu chiếu sáng toàn bộ khu nghĩa địa, mà lúc này khách điếm đại loạn. Làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân rốt cuộc đi đâu chứ? Tìm nhiều lần rồi mà vẫn không thấy người đâu cả. An Nhi vừa lo vừa đứt nợ nói, Bùi Nhiêu Viễn cau mày. Có hỏi trưởng quầy khách điếm chưa? Dạ có rồi, ông ta nói tối qua không thấy có nữ tử nào ra vào cả. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Thiếu phu nhân tay trói gà không chặt, nếu bị bắt cóc thật thì làm sao bây giờ? Đừng có dọa mình nữa, tối hôm qua chúng ta ở phòng kế bên, không có nghe động tĩnh gì hết. Thư Nhi bình tĩnh hơn nhiều, nàng vỗ vai An Nhi và nhìn phía Bùi Nhiêu Viễn. Tam thiếu gia, nô tỳ mới đi tìm phát hiện hành lý thiếu phu nhân không có. Ý người là nàng tự ý rời đi. Rất có thể là như thế. Nếu đúng là như thế, một nữ tử như nàng quả thật làm người ta lo lắng. Các người hầu hạ nàng không ngắn, có biết nàng có khả năng đi đâu không? Cái này... An Nhi gãi đầu nhìn phía Thư Nhi. Thư Nhi mím môi không nói được một lời. Thư Nhi, An Nhi, đây là chuyện lớn không thể giấu giếm. Nếu các người biết cái gì thì hãy nói. Hôm qua thiếu phu nhân cùng An Nhi có đi ra ngoài. Lúc trở về thiếu phu nhân nhìn có vẻ có tâm sự nặng nề. Nô tỳ nghĩ không biết thiếu phu nhân có thể đi đến đó không? An Nhi, hôm qua thiếu phu nhân đi đâu? Dạ, hôm qua nô tỳ cùng thiếu phu nhân đi tìm Linh Môi. Linh Môi? Đi tìm Linh Môi để làm chi? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ đợi ở ngoài, một mình thiếu phu nhân vào phòng nói chuyện cùng Linh Môi. Mặc kệ thế nào, hai người đi theo ta đến đó xem. Tiểu Hổ, người mang lễ vật Bùi phủ đến Diệp gia thành bắt trước, chúng ta sẽ đi theo sau. Nếu thiếu phu nhân trở về bên đó thì ngươi một phái người đến cho ta biết. Dạ, thiếu gia. Xe ngựa phi nhanh làm thùng xe lắc lư, nhưng không ai bận tâm. Diệp Kết Mạng lo lắng thi thể va chạm một đường ôm thật chặt. Vì là quan tài hảo hạng, thi thể Kỷ Tây Vũ được bảo tồn rất hoàn hảo, tuy nhiên sắc mặt nhìn có vẻ trắng xanh hơn hồi còn ở linh đường. Sợ trời nóng thi thể sẽ mau hư, hai người không dám trì hoãn thời khắc nào mà phi thẳng đến Linh Môi, rốt cục bọn họ đến được thành Nam trước chính ngọ. Cửa lớn mở ra, Nhạc Hàm Nhi thò đầu ra nhìn mọi nơi, xác nhận không có ai mới đưa mắt. Mau, mau vào đi! Nhạc Hàm Nhi còn rất giật mình khi nhìn thấy Kỷ Tiểu Nhiễm rồi lại đảo mắt nhìn qua thi thể Kỷ Tây Vũ. À, là Kỷ Tam Tiểu Thư! Ta đã không còn là Kỷ Tam Tiểu Thư rồi. Gọi ta là Kỷ Tiểu Nhiễm là được. Thật giống nhau à! Nhạc Hàm Nhi cảm khái, hai người này đẹp hơi quá mức một chút rồi. Bà đang chờ ở đó ạ. Diệp Kết Mạng cùng Kỷ Tiểu Nhiễm hợp lực, nâng thi thể Kỷ Tây Vũ đi vào. Cửa được đẩy ra, Linh Môi ngồi nghiêm chỉnh với đôi mắt nhắm nghiền và mở ra khi nghe được động tĩnh. Tới rồi à! Lần đầu tiên Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thấy bộ dáng quỷ dị của Linh Môi, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn còn trấn định hơn so với nhiều người khác rất nhiều. Hai người theo ý Linh Môi mà đặt thi thể xuống đất. Trong phòng mờ tối không có cửa sổ, bốn góc mỗi phương hướng là một ngọn nến. Căn phòng cũng không lớn, thi thể nằm dưới đất gần muốn hết chỗ, nên vài người đứng ở đây hơi chật. Ba ba! Cách chính ngọ còn có một khác. Bà ba, có nguy hiểm không? Đương nhiên! Bà có thể khởi tử hồi sinh thật sao? Kỷ Tiểu Nhiễm nói sắc mặt cổ quái. Như thế nào? Kỷ Tam Tiểu Thư không tin. Hoang đường như vậy, sao ta có thể tin? Tới đó thì cô sẽ biết. Kỷ Tiểu Thư chuẩn bị xong chưa? Vào lúc giữa trưa, tuy là lúc cô suy yếu nhất, nhưng dư khí cô vẫn chưa tan, có thể thử một lần. Lúc đó cô phải tĩnh tâm, cố gắng dung nhập vào thi thể, bởi vì cô đã tách biệt với cơ thể một thời gian rồi. Cho nên quá trình này cô phải cố gắng, hãy dựa vào ý chí nhẫn nại với sự bài xích của nó. Nếu là người khác, ta có lẽ sẽ có chút không yên lòng. Nhưng người có thể chịu được lệ khí ăn mòn như cô, ngược lại khả năng thành công khá lớn. Kỷ Tây Vũ gật đầu. Kỷ Tiểu Nhiễm theo tầm mắt Linh Môi, nhìn sang khoảnh không bên cạnh. Thần sắc vậy mà hơi động dung. Uống cái này đi. Linh Môi xoay người lấy cái bát. Bên trong là gì đó mà vừa đen vừa đỏ vừa sệt sệt. Kỷ Tây Vũ mắt cũng không chớp, tiếp nhận uống cạn sạch. Hàm Nhi, đốt đèn, nhá. Nhạc Hàm Nhi nghe vậy lấy ra hỏa chiếc tử đốt bốn ngọn đèn. Quỷ dị là căn phòng dừng sáng lên, đồ ấm vậy mà lại bắt đầu thấp. Hai người, đi ra ngoài đi. Thời gian sắp đến, đến lúc đó sẽ có chút động tĩnh, tuyệt không thể xông tới, nếu không, hậu quả không thể đoán trước. Biết không? Diệp Kết Mạng cắn môi, khẩn trương gật đầu. Khi đang muốn cùng Kỷ Tiểu Nhiễm ra ngoài, Kỷ Tây Vũ bỗng gọi nàng và cúi người bên tai nói gì đó. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Rồi nàng nhìn Kỷ Tây Vũ, nhìn đối phương dần dần biến mất phía sau rèm. Chương 127, Nghi Thất, Hạ. Người đều đi hết rồi, Linh Môi nhìn Kỷ Tây Vũ. Chuẩn bị tốt. Kỷ Tây Vũ mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu. Kỷ tiểu thư quả là người thú vị. Lão thần sống đã lâu, mặc dù không phải không gặp nữ tử chi giang hổ sinh tình cảm, nhưng có thể làm được như các người, dù là tình tham phù thê cũng khó có được. Rất nhanh sương khoái lượn lờ. Linh Môi đốt nhang xá ba cái và cắm vào lư hương. Bà cũng thế đó thôi. Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn thi thể của mình, vốn là khuôn mặt quen thuộc, giờ nhìn lại không biết sao lại thấy xa lạ. Không, không giống. Làm sao cô biết bây giờ ta không có hối hận? Bà hối hận sao? Ta cũng không biết. Nhiều năm như vậy, trong lòng đã không còn rõ. Linh Môi ngồi xuống đem ngọn nến đặt cạnh thi thể, giọng nói thấp đi, nghe không quá rõ. Kỷ Tây Vũ chỉ là nhìn Linh Môi không nói gì. Thật ra, ta giúp cô cũng không phải hoàn toàn vì cảm tình của các người. Ta không tốt tới như vậy, tác thành một đôi uyên ương âm dương. Cô có biết rốt cuộc tại sao? Thời gian dài như vậy, một mình bà rất tịch mịch thôi. Cô quả nhiên đoán được. Ta vẫn có hơi ngạc nhiên, muốn nhìn xem cô có thể làm tốt hơn ta hay không. Sau này ta cũng không quá nhàm chán. Nếu bà thích thì nhìn. Mặc kệ thế nào, tóm lại ta cảm ơn bà. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới, muốn thì phải trả. Ta hiểu. Tốt, ta sẽ tận lực giúp cô. Ngọn nến này sẽ dẫn đường cho cô. Và trước khi nó tắt, cô phải tỉnh lại. Được. Bên này Diệp Kết Mạng không biết gì, thỉnh thoảng hướng Bố Liêm mà nhìn. Nước trà đã lạnh, giờ đã qua chín ngọ. Chắc họ đã bắt đầu rồi. Nghĩ vậy, nàng hồi hộp đến đổ mồ hôi. Vừa rồi ngủ muội nói gì với muội vậy? Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thấu Diệp Kết Mạng tâm thần không yên, hỏi. Nàng nói ta lần này lén rời đi, sẽ giấu không được lâu. Nàng nhắc nhở ta, bọn họ sẽ tìm tới nơi này. Không biết có kịp không? Nếu không kịp thì ta sẽ đi theo bọn họ trở về trước. Nàng sẽ tìm ta sau. Bùi gia sao? Đích xác hơi khó giải quyết. Diệp Kết Mạng không nói gì, chỉ trầm mặc mà nhìn cửa phòng. Trong lòng không biết suy nghĩ gì. Tầm mắt Kỷ Tiểu Nhiễm cũng đặt ở tấm màn, cảnh tượng bên trong u ám và không có động tĩnh. Lần đầu tiên nghe thấy người chết sống lại, Kỷ Tiểu Nhiễm thấy có chút bất an nhìn không được nói. Bà Linh Môi này là ai? Có thể tin được không? Có lẽ đi. Bà ấy nói bà ấy là người đã chết. Cái gì? Bùi nói bà ấy đã chết đi rồi sống lại. Diệp Kết Mạng gật đầu đem chuyện Linh Môi đại khái nói lại, và khi đang nói đến cái giá phải trả, một ý niệm lướt qua cực nhanh trong đầu Diệp Kết Mạng làm nàng im bặt. Sao vậy? T

ngủ muội cũng sẽ trông như vậy sao? Muội, ta không ép tỷ phải tin tưởng việc chưa từng gặp. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ chấp nhận Kỷ Tây Vũ, mặc kệ nàng biến thành cái gì, ta đều sẽ ở bên nàng cho đến cuối. Kỷ Tiểu Nhiễm há miệng để nói, song sắc mặt Diệp Kép Mạng lại bỗng biến trắng và run rẩy. Sao vậy? Vừa rồi, có phải Hàm Nhi nói mười mấy năm đều nhịn lên môi, như thế cũng quen không? Ừ, thì sao? Mười mấy năm, đã quen sao? Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn sắc mặt Diệp Kép Mạng ngày càng tái nhợt, đang muốn mở miệng, thì dư quan chợt lóe, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng. Khoan đã, nếu theo lý thuyết như thế, người chết đi sống lại thì tốc độ già sẽ nhanh hơn người bình thường. Như vậy mười mấy năm qua, khuôn mặt lên môi phải có biến hóa rất lớn mới đúng chứ. Thị nghĩ, lên môi bao nhiêu tuổi? Kỷ Tiểu Nhiễm im bặt vì đoán được lo lắng Diệp Kết Mạng, rồi lại có chút không dám tin. Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng mới thấp giọng. Đừng vội, dù sao cũng chỉ là suy đoán của muội mà. Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều. Chúng ta đi tìm Hàm Nhi hỏi đi. Trong nhà không có gì, ta tùy tiện làm chút mì, hai tỷ dùng tạm nha. Vừa lúc nhạc Hàm Nhi bừng thức ăn vào, nhìn thấy hai người khác thường mà đứng với sức mặt khác thường. Có chuyện gì sao? Hàm Nhi, muội hãy nói thật cho chúng ta biết, thuật hồi sinh này rốt cuộc có khuyết điểm gì? Kỷ Tiểu Nhiễm tiến lên tới gần hạt Hàm Nhi, ánh mắt có hơi lạnh lẽo. Chương 128. Tình thâm không thọ. Nghe được vấn đề, nhạc Hàm Nhi chợt thoảng thốt. Thấy vậy Kỷ Tiểu Nhiễm trầm xuống, tiến thêm một bước với ánh mắt tàn khốc. Rốt cuộc là thế nào? Hai vị đừng kích động, trước hãy nghe ta nói đã. Tỷ như vậy thật quá đáng sợ. Vậy cô nói đi. À, cụ thể ta cũng không biết nhiều, ta chỉ biết một chút thôi. À, kỷ tiểu thư đã chết, bình thường không thể làm hồn phách dung hợp vào đó được. À, phương pháp hồi sinh này là bà nghĩ cách đem hồn phách phong ấn nó vào thân thể đó. Nó giống như là một cái lọ, đem hồn phách bỏ vào đó rồi đậy lại. Như vậy hồn phách sẽ không bị tống ra ngoài, chỉ là nó có khuyến khiếp. Một cái hai vị đã biết, tốc độ lão hóa của Kỷ Tiểu Thư sẽ nhanh hơn bình thường. Còn cái còn lại... Còn lại là gì? Còn lại là cái gì? Còn lại là hồn phách một khi phong ấn, tự nhiên sẽ không thể trở ra. Khác với người sống, ba hồn bảy vía được tự do ra vào thân thể, khi chết đi sẽ nhập vào luân hồi. Nhưng Kỷ Tiểu Thư, hồn phách của nàng sẽ nằm trong thân thể của nàng, vĩnh viễn. Vĩnh viễn, nghĩa là... đã không thể rời khỏi thân thể của mình, dù cho thể xác có một rửa đi chăng nữa. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bà có nói ta có thể hỏa thiêu cái xác, hồn phách tự nhiên có thể thoát ra. Nhưng lúc đó ý thức của nàng vẫn ở trong đó, cho nên chắc chắn là sẽ rất đau. Mà dù vậy hồn phách của nàng cũng sẽ vẫn du đãng ở dương gian, không thể nhập luân hồi. Ý cô là phải thiêu sống người sao? Chết tiệt, làm sao có thể? Tại sao các người không nói sớm? Kỷ Tiểu Nhiễm nghe đến đó sắc mặt cũng thay đổi. Kỷ Tiểu Thư cũng hiểu rõ mà, bà cũng không cho ta nói, bà nói với tính tình Kỷ Tiểu Thư, khẳng định cũng sẽ không để cho hai tỷ biết. Kỷ Tiểu Nhiễm tức đến dựng mày, còn muốn nói điều gì thì Diệp Kết Mạng bỗng nhiên loạn choạng, nghĩ đối phương sẽ ngã xuống. Kỷ Tiểu Nhiễm muốn đi đỡ nhưng Diệp Kết Mạng lại nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, và xoay người hướng buồn trầm đi đến, và lẩm bẩm. Không thể nào, sao có thể như vậy? Bội phu nhân! Nhạc Hạnh Nhi biết Diệp Kết Mạng sắp làm gì mà đưa tay muốn kéo lại bị Kỷ Tiểu Nhiễm túm lại. Đứng lại! Chuyện trọng yếu như vậy cũng muốn giấu, có tình ta thiêu sống các người hay không? Nhạc Hạnh Nhi nóng nảy cục bức chấp Kỷ Tiểu Nhiễm cao giọng nói. Bùi phu nhân, cô thật sự không cần sao? Lần này nếu ngăn lại sẽ không có lần sau, sinh ly tử biệt thật không quan hệ. Diệp Kép Mạng khựng lại.

là Bùi gia bạc đãi Diệp gia, mấy thứ này cần phải thỉnh bá phụ nhận lấy, nếu không mẹ sẽ trách phạt cháu làm việc không chu toàn. Diệp mẫu thì lo cho Diệp Kép Mạng, trừng mắt liếc Diệp phụ. Được rồi, mọi người đã trở lại. Mạng Nhi, sao lại gầy như vậy? Con không sao, mẹ. Mẹ và cha có khỏe không? Thân thể khôi phục chút nào chưa? Mẹ tốt hơn nhiều rồi. Tôi về phòng nói chuyện với Mạng Nhi. Ông chiêu đãi Bùi công tử đi. Không được cấu kỉnh, phải khách khí. Diệp phụ không tình nguyện mà ừ. Trong phòng, Diệp mẫu kéo Diệp Kết Mạng ngồi xuống thở dài nói. Ủy khuất con, nếu chúng ta biết Bùi tiểu công tử đã qua đời, mẹ trăm triệu sẽ không đưa con qua đó. Mẹ, không sao mà. Tuy tướng công đã chết, nhưng mẹ cũng biết con xưa này thích thanh tịnh một mình tự tại hơn. Hơn nữa Bùi gia vì vậy sẽ cảm thấy thèn, cho nên sự đối đãi con không tệ. Tốt lắm, tốt lắm. Chuyện Bùi gia lớn như vậy, ta và cha con luôn lo lắng cho con, còn đi tìm con nữa. May mà không có xảy ra chuyện gì. Bằng không, ta và cha con cũng không biết làm thế nào. Làm khó cha mẹ rồi, con xuất giá lại còn phải lo lắng. Thầy đứa này, luôn chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Còn trẻ như vậy, sao có thể thủ cả đời? Sẽ không, con có người thích. Là ai? Vẫn không thể nói, nhưng nàng tốt lắm. Con lần này về là muốn nói cho cha mẹ biết, để cha mẹ đừng lo lắng. Một thời gian nữa, nàng sẽ đến đón con. Tụi con sẽ bỏ trốn. Mẹ, con không muốn ở Bùi gia nữa, nơi đó không phải nhà của con. Mẹ, mẹ có ủng hộ con không? Diệp mẫu động dung, chừng chờ một lát cắn răng nói. Hắn thật sự tốt sao? Dạ, tốt. Nhưng Bùi gia... Tụi con có thể tạm thời rời đi Tô Châu, đợi Bùi gia buông tha cho, tụi con sẽ về vấn an cha mẹ. Có điều... Ta và cha con đã lớn cả rồi, không lẽ còn không thể tự chiếu cố mình? Rời đi là tốt, rời đi là tốt, Bùi gia sẽ không làm khó chúng ta đâu. Mẹ! Diệp Kép Mạng nức nở khóc, nàng lần nữa quỳ trước Diệp mẫu. Tại sao lại quỳ? Con không thể hiếu thuận cha mẹ, thật thẹn với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Con gái ngốc, con đã làm đủ nhiều rồi. Có một đứa con gái như con, là ta và cha con có phúc khí. Hai đứa dàn xếp tốt, nhất định phải thường xuyên viết thư về. Vậy thôi, chúng ta đã mãn nguyện. Dạ mẹ. Diệp mẫu cúi người ôm lấy Diệp Kép Mạng quỳ, hai má con khóc ròng. Chương 129 Đại kết cục. 7 ngày sau. Diệp Kép Mạng rất quý trọng khoảng thời gian này, gần như một khắc không rời cha mẹ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngẩn người khi có một mình. Bùi Nghiêu Viễn cảm thấy Diệp Kép Mạng thay đổi, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài tuy như thường, nhưng Bùi Nghiêu Viễn cảm giác được Diệp Kép Mạng có chỗ không đúng. Nàng bất tri bất giác mà lột xác, đã không còn là người ban đầu đến Bùi gia. Hắn càng không hiểu nàng. Chuyện hôm đó nàng chưa từng nhắc tới, dù có hỏi cũng sẽ bị nàng tìm lý do tránh đi. Nàng không muốn đề cập tới, hắn cũng không còn cách nào. Hắn cảm thấy nàng sẽ rời đi hắn, rời đi Bùi gia, biến mất khỏi thế giới của hắn. Nhưng nàng có chỗ nào để đi, hắn nghĩ không ra. Bởi vậy hắn chỉ có thể tự an ủi mình, là hắn nghĩ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ hắn dĩ nhiên đã thấy rõ lòng mình, nhưng thân phận bọn họ đặc thù. Hắn không hy vọng xa vời có thể cùng nàng gần nhau hơn, hắn chỉ là muốn giấu phần tâm ý này đi, để có thể đứng ở bên cạnh nàng, bảo hộ nàng là đủ. Nàng bị ủy khuất nhiều lắm, từ sau khi vào Bùi gia, nàng càng không có được yên tĩnh. Bùi gia lại có biến cố, hiện giờ khó khăn lắm mới yên ổn. Hắn hy vọng cho nàng một cái nhà, hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa của nàng. Nhưng, nàng bây giờ thật sự cần hắn sao? Bùi Nghiêu Viễn không xác định được. Tam ca. Đại phiền não thì nghe Diệp Kết Mạng nói, Bùi Như Viễn thần sắc vừa động đứng dậy. Mẹ sai ta đi chút điểm tâm đến, là một ít ta tự làm, có thể kém hơn ở Bùi gia, mong Tam ca bỏ qua cho. Như thế nào sẽ? Tam ca, ở Diệp gia đã quen chưa? Ừ, phòng ốc sạch sẽ cũng rất ấm áp. Vậy là tốt rồi, mẹ vẫn lo Tam ca không được tự nhiên. Bá mẫu quá khách khí, đường đường là nam nhi sẽ có thể chịu chuộng. Diệp Kép Mạc cũng cười theo, ý bảo Bùi Như Viễn thử điểm tâm. Bùi Như Viễn chưa bao giờ thử tay nghề Diệp Kép Mạc, hắn ngạc nhiên là thật. Hắn lấy một khối mà ăn, vị nhuyễn, mềm, thơm. Bùi Như Viễn nhất thời trước mắt sáng ngời. Không ngờ tay nghề muội tốt như vậy. Tam ca quá khen. Diệp Kết Mạng đang muốn tiếp tục nói, thì bỗng ngoài cửa xa xa, có tiếng nói quen thuộc truyền tới. Cái gì tay nghề, ta cũng muốn nếm thử. Diệp Kết Mạng thân mình chấn động mạnh. Mấy ngày nay, Diệp Kết Mạng luôn nghĩ tới Kỷ Tây Vũ. Nàng không biết nghi thức có thành công không, nên trong lòng luôn không yên. Từng ngày trôi, lo lắng, hồi hộp, bất an ngày càng nặng. Linh Môi nói thuật khởi tử hồi sinh chỉ có 2 canh giờ, nhưng hiện tại đã 7 ngày trôi qua mà không có tin tức gì. Nàng có thể không nóng nảy sao? Diệp Kết Mạng xưa nay luôn tín nhiệm Kỷ Tây Vũ, nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể thành công. Dù sao, người kia ở trong mắt nàng vẫn là người không gì không làm được. Và lẽ hiển nhiên Diệp Kết Mạng cũng vô số lần tưởng tượng cảnh, hai người gặp lại như thế nào? Kỷ Tây Vũ sẽ làm sao để tìm nàng? Kỷ Thiên Kim, thân phận này tự nhiên là không thể dùng. Khuôn mặt dưới mồ kia cũng không thể mang ra dọa người khác. Hay nàng sẽ nhờ Kỷ Tiểu Nhiễm đến thông tri, hay lẻn vào ban đêm, nói chung kiểu gì cũng không phải như trước mắt. Diệp Kết Mạng cương cứng thân mình, không thể tin vào tai mình, mà chút chút nghiêng đầu. Khi nhìn thấy thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng ngơ ngác ở tại chỗ thật lâu. Đối phương ăn mặc như thư sinh, trường sam trắng xanh, khuôn mặt tuy có vẻ tái nhợt hơn người bình thường nhưng tuấn tú. Mi giang phong lưu, làm người ta khó có thể rời mắt. Tướng mạo đã thay đổi, lại mặc nam trang. Nhưng mặt mày này đã tuyệt đối sẽ không nhận sai. Diệp Kép Mạng mở to mắt mà nhìn. Trong cơ thể có chua xót mãnh liệt vỡ bờ mà đến. Nàng không thể ức chế, hốc mắt nàng đỏ lên và thân mình nàng run rẩy. Bùi Như Viễn chưa chú ý Diệp Kép Mạng dị thường. Hắn đang nhìn nam tử kỳ quái bất thình lình xuất hiện. Người là ai? Kỷ Tây Vũ nhìn Bùi Nhiêu Viễn một cách kiêu căng. Tại hạ là đệ tử của Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh? Bùi Nhiêu Viễn bỗng nhớ tới Diệp Phụ là thầy giáo trường Tư Thục. Hắn chắp tay thì lễ. Tại hạ Bùi Nhiêu Viễn, không biết công tử xưng hô thế nào? Kỷ Tây Vũ lại như không nghe thấy. Chàng hãy còn sải bước vào cửa. Tay lấy điểm tâm trên bàn không đợi ai đồng ý đã ăn, lại còn tinh tế thưởng thức rồi chuyển hướng Diệp Kép Mạng thầm ý nói. Tay nghề đích xác không tồi. Bùi Như Viễn sửng sốt và trên mặt hiện lên tia không hài lòng. Công tử thì không dám. Kỷ Tây Vũ lúc này lại nói. Họ tịch, tự một chữ Ngô, lại thêm một cái điểm tâm để vào miệng, chàng qua loa nâng mắt. Thì ra là Bùi Tam thiếu gia, nghe danh đã lâu. Nếu bây giờ Bùi Như Viễn còn không cảm giác được đối phương địch ý thì chắc chắn hắn là người rất chậm chạp. Chỉ là hắn tự nhận đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn không rõ địch ý này từ đầu đến. Kỷ Tây Vũ quay đầu nhìn Diệp Kép Mạng, đáy mắt dẫn theo ý cười và vươn tới gần Diệp Kép Mạng. Làm sao vậy Diệp cô nương, mắc bị gì à? Thấy cảnh này Bùi Như Viễn sắc mặt biến đổi. Kỷ Tây Vũ nâng hai má Diệp Kết Mạng nhỏ nhẹ nói. Để ta xem. Diệp Kết Mạng bị quấy rối nhất thời vừa muốn khóc vừa muốn cười, đại khái đoán được Kỷ Tây Vũ cố ý chọc Bùi Như Viễn. Nàng cũng phụ họa. Hình như có cái gì đó bay vào. Thấy Kỷ Tây Vũ muốn làm tới, Bùi Như Viễn rốt cuộc không thể nhịn. Hắn nắm lấy tay chàng bình tĩnh nói. Tịch công tử xin hãy chú ý, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết. Kỷ Tây Vũ quay đầu nhíu mày. Ta chỉ biết là yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thấy Bùi Như Viễn đen mặt, Diệp Kép Mạng lo cho Kỷ Tây Vũ, nàng vội nói. Không có việc gì rồi. Không có việc gì là tốt. Bùi Như Viễn nhìn Diệp Kép Mạng, phát hiện mắt nàng quả nhiên đỏ và nước mắt còn ở lông mi, nhìn rất thương xót. Nghĩ tới những hành vi cản trở của nam tử vừa rồi, Bùi Như Viễn thấy nóng nảy muốn nói vài câu, mà vừa chuyển đầu đã thấy đối phương đang cầm cái điểm tâm cuối cùng bỏ vào họng. Ngươi ăn hết rồi. Bùi Như Viễn tức nổ phổi. Kỷ Tây Vũ hàm hồ nói. Bùi công tử từ nhỏ cảm yên ngọc thật, điểm tâm này chắc không vừa mắt người đâu. Chúng ta thư sinh nghèo thì không giống với ta mà nói, đây chính là mỹ vị nhân gian. À, cái này chắc ngươi không so đo với ta chứ. Nghe về Diệp Kép Mạng muốn cười ra tiếng, nàng thầm nghĩ. Không biết xấu hổ, giả trang thư sinh nghèo, so với Kỷ gia mấy người, Bùi gia mà bằng. Bùi Nghiêu Viễn tức nghẹn họng. Ai nói không vừa mắt ta? À, được rồi, Bùi công tử để ý như vậy, khối cuối cùng cho ngươi là được. Chàng đưa ra điểm tâm đã cắn một nửa, Bùi Nghiêu Viễn nắm chặt nắm tay. Không thể tin được trên đời lại có thư sinh vô lý đến vậy. Bùi công tử không cần sao? Vậy tại hạ không khách khí nha. Chàng ăn nốt nửa điểm tâm còn lại và quay đầu, cùng Diệp Kép Mạng nói. Diệp cô nương hảo thủ nghệ như vậy, không biết ai may mắn lấy được nàng về nhà đây. Diệp Kép Mạng hiện đang rất vui vẻ, nhưng bận tâm mặt mũi Bùi Nghiêu Viễn nên chỉ có thể nghẹn cười. Nghe Kỷ Tây Vũ hỏi vậy, nàng chỉ đành thầm giận liếc mắt người ta, ý bảo người ta đừng làm quá. Mạng nhi là Bùi gia ta cưới hỏi đàng hoàng, tịch công tử gọi cô nương có phải là không ổn? Bùi Nghiêu Viễn giờ mới ý thức Tịch Ngô xưng hô Diệp Kép Mạng là Diệp cô nương, hắn nhíu mày. Phải là Bùi phu nhân mới đúng. Cưới hỏi đàng hoàng, Bùi công tử đừng khi dễ tại hạ kiến thức hạn hẹp chứ. Nếu không phải Bùi gia các người ỷ vào gia nghiệp to lớn che giấu sự thật, thử hỏi cô nương nhà nào nguyện ý gả cho một người chết. Bùi công tử nói như thế mà không chột dạ hả? Bùi Như Viễn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, bị nghẹn nói không ra lời. Diệp Kép Mạng biết, lấy miệng lưỡi Kỷ Tây Vũ, mười Bùi Như Viễn cũng không phải đối thủ. Nàng rót chén nước, để qua cho Kỷ Tây Vũ. Tịch công tử, uống miếng nước trước đi. Đa tạ Diệp cô nương, vừa lúc tại hạ đang khát. Thấy sắc mặt Bùi Như Viễn lại thay đổi, Diệp Kép Mạng trượt tay về. Công tử như thế nào thành đệ tử của cha ta vậy? Hình như ta không có nghe cha ta nói qua. À, năm ngày trước có một đệ tử của Diệp tiên sinh có việc. Ta vừa lúc đủ khả năng nên giúp đỡ, sau lại vì học vấn của Diệp tiên sinh thuyết phục. Ta được ích lợi không nhỏ, nên cứ là thầy trò. Diệp Kép Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ thật sâu. Đối phương cũng cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Năm ngày trước, không phải là thời điểm Kỷ Tây Vũ từ Linh Môi đến thành Bắc. Nàng kết bạn với cha khẳng định là kế hoạch. Nghĩ vậy, Diệp Kép Mạng lại nói. Vậy hôm nay là cha ta mời công tử tới. Đúng vậy, may mắn được Diệp tiên sinh thưởng thức mà ta đến đây. À, tiên sinh còn cảm khái, nếu biết ta sớm hơn, nó không chừng còn có cơ hội trở thành người một nhà nha. Miễn cho con gái tiên sinh chịu ý khuất như vậy. Bùi Như Viễn thầm cắn chặt răng, hắn rốt cuộc đã biết vì sao ngay từ đầu đối phương có địch ý, nhưng việc này đích thật là lỗi của Bùi gia. Dù có tức hắn cũng không lập trường gì để phản bác. Diệp Kép Mạng âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Kỷ Tây Vũ, nên đang cân nhắc như thế nào giảng hòa thì Thư Nhi đã đến, gọi bọn họ dùng bữa. Thấy thế Diệp Kép Mạng rốt cuộc thở phào. Trên bàn cơm, Diệp Phụ hiển nhiên rất thích Kỷ Tây Vũ, thỉnh thoảng khen nàng học thức hơn người, đối lập với lãnh đạm đối đãi Bùi Như Viễn. Sau khi ăn cơm xong còn lôi kéo nàng chơi cờ, mặt mày thần thái đều hào hứng như là nhặt được tri kỷ. Đến khi Diệp Kép Mạng có cơ hội ở cùng Kỷ Tây Vũ thì đã là buổi tối. Diệp Kép Mạng đóng cửa, xác định không có ai sẽ đi vào nữa, mới bất thiết kéo Kỷ Tây Vũ đứng lên. Một lát sau nàng nâng tay ngập ngừng xoa hai má Kỷ Tây Vũ. Biết tâm tình Diệp Kép Mạng, Kỷ Tây Vũ không đùa cợt cười nữa, mà hãy còn chăm chú nhìn đối phương. Vẫn là cảm giác mát quen thuộc, Diệp Kép Mạng cắn môi, cảm xúc hơi kích động, tay mơn trớn mặt mày Kỷ Tây Vũ, chỉ nháy mắt, mắt nàng đỏ lên. Sau đó nàng tươi cười, lẩm bẩm. Thật tốt. Kỷ Tây Vũ cầm lấy tay Diệp Kép Mạng đang trên mặt mình cũng cười theo. Vẫn còn lạnh như trước. Mùa hè thì có thể so với băng lạnh mát mẻ. Nhưng mùa đông thì nàng phải chịu thôi. Vậy đêm nay đuổi xuống giường. Nàng bỏ được sao? Không bỏ. Diệp Kết Mạng lắc đầu. Ngay sau đó đã ôm lấy Kỷ Tây Vũ. Giọng nói thấp đi. Làm sao bỏ được? Ánh mắt Kỷ Tây Vũ nhu hòa và ôm lại đối phương. Ánh trăng bao bọc hai người ôm nhau, phản ánh lên tường một bộ bức tranh an hòa. Nàng tới đón ta sao? Ừ, ta đã đến thành Bắc vài ngày rồi, vốn định cho nàng ở chung với cha mẹ thêm mấy ngày. Nhưng một ngày không gặp được nàng quá dài, ta không chịu được nên cứ tới đây. Ta cũng nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ. Cầm Kỷ Tây Vũ để ở đỉnh đầu Diệp Kết Mạng, nàng nhẹ giọng nói. Chuẩn bị tốt chưa? Nghe vậy Diệp Kết Mạng mím môi, thực sắc kiên định gật đầu. Kỷ Tây Vũ kéo đối phương ra, đưa tay sờ đầu Diệp Kết Mạng ôm nhu nói. Cha mẹ nàng, ta đã an bài người hỗ trợ coi sóc. Có chuyện gì đều sẽ thông báo cho nàng biết, nàng đừng lo. Hảo. Nàng sau này muốn làm gì? Màu mắt Kỷ Tây Vũ đã khôi phục bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó xám hơn so với người thường. Ôm nhu hơn so với dị vãng. Chỉ muốn cùng nàng, cái gì cũng tốt. Vậy nàng phải nấu cơm cho ta, làm đồ cho ta, giặt quần áo cho ta, làm ấm giường cho ta. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi nàng. Hảo. Diệp Kết Mạng đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ giọng đáp. Kỷ Tây Vũ cười tươi như hoa, cánh tay Diệp Kết Mạng cúi người tiến đến bên tai nàng. Tuy nàng không ít gian nan, nhưng nàng xem, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ, nàng dâu của ta. Đời còn dài, có lẽ tương lai vẫn có nhiều gặp chền, nhưng sẽ không có gì ngăn cản ta bước về phía nàng. Bởi vì so với những thứ đó, ngày nào ta được sống cùng nàng, ngày đó ta mới chân chính còn sống.